Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Âm Dương Đấu, tác giả Hoa của Quỷ, tập 3. Trong cơn mê man, Hạ Linh thấy cơ thể của mình lúc lạnh lúc nóng, hai tay thì ù đi. Dù vậy cũng có lúc cô vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra. Dường như có ai đó nhẹ nhàng giúp cô lau người. Nhưng có lúc cô cảm giác cổ tay đột nhiên trở nên đau nhói. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn, thì mơ hồ thấy ai đó đang nắm tay mình. Thấy người đó cầm chén, hứng lấy máu từ cổ tay cô vừa chảy ra. Một lần nữa Hạ Linh rơi vào hôn mê. Khi cô chính thức tỉnh lại thì phát hiện đã là sáng ngày hôm sau. Cô gái nhỏ bên cạnh vui mừng reo lên: "Trời ơi, mờ hai tỉnh rồi." "Em là ai vậy?" "Dạ, em tên là Lụa, được phân phó tới hầu hạ mợ." Thấy Hạ Linh nhìn vào cổ tay khá lâu nên Lụa mới nói nhỏ: "Vết thương này là do bà cả cho người đến lấy máu của mợ, dùng để làm thuốc dẫn chữa bệnh cho cậu hai á." Hạ Linh nghe xong thì bật cười. "Chữa bệnh sao? Người như anh ta thì có bệnh gì chứ?" Lụa không trả lời, bởi nó không dám. Nhưng quả thật khi đến đây, nó đã rất sốc khi thấy cả người mợ hai toàn vết bầm tím, thậm chí có nơi còn rách da, chảy cả máu. Thêm vào đó đang lên cơn sốt mà mợ vẫn bị lấy đi nửa chén máu. Nhìn thôi Lụa đã thấy sợ hãi và thương cảm cho mợ hai rồi. "Dạ thưa mợ, bà cả có dặn nếu mợ tỉnh dậy á thì đến gặp bà." "Chị em giúp ta chạy chuốc lại một chút." Bây giờ Hạ Linh mới phát hiện ra nơi này không phải phòng tân hôn. "Đây là ở đâu vậy?" "Dạ là phòng của mợ đó. Trước khi em đến đây chăm sóc cho mợ, dì Hồng cũng có nói lại một số nguyên tắc khi sống ở nhà họ Đặng, cũng kêu em nói lại với mợ thêm một vài điều. Mợ có muốn nghe bây giờ luôn không?" "Ừ, em nói đi." Lụa lên tiếng, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Tay nó vẫn giúp Hạ Linh chải đầu rồi làm tóc. Những thứ này là khi vào đây nó đã được chỉ dạy. Tuy chỉ là kẻ ăn người ở, nhưng để làm được cho nhà họ Đặng thì không hề đơn giản. "Nơi này từ dài sẽ là phòng riêng của mợ. Ban ngày mợ phải đến chăm sóc cho cậu hai, không cần phải túc trực, nhưng phải canh đúng giờ hầu cậu dùng cơm với uống thuốc. Tối cậu không cho gọi thì mợ được về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vào những đêm trăng tròn á thì bắt buộc mợ phải ở lại qua đêm với cậu. Nghe bà cả nói vào những ngày đó mợ và cậu sẽ rất dễ có tin vui. Ngoài ra ở đây còn có một số nguyên tắc bắt buộc phải làm theo. Thứ nhất là từ lúc 9 giờ tối phải ở yên trong phòng, cho dù bên ngoài có nghe thấy gì cũng không được mở cửa ra. Thứ hai là không có sự cho phép của ông chủ với bà cả thì không được tự ý đến từ đường và phòng riêng của họ. Thứ ba là không đi tới khu đất phía sau, nơi chung cất của nhà họ Đặng. Thứ tư, trời tối đừng có soi gương. Thứ năm, phải thắp sáng đèn lồng được treo ở trước cửa phòng trước khi trời tối, và đóng chặt hết tất cả cửa sổ cùng với cửa chính nữa." Từ nhỏ Hạ Linh đã nhìn thấy được những thứ mà người thường không thấy được, nên về chuyện tâm linh cô cũng hiểu được vài phần. Qua những nguyên tắc kỳ lạ này, Hạ Linh cảm thấy nhà họ Đặng không phải là một nơi đơn giản. Hay nói đúng hơn, trong nhà có sự hiện diện của ma quỷ. Lát sau Hạ Linh cũng chuẩn bị xong, cô được Lụa dẫn đường đi tới phòng của bà cả. Đưa tay lên gõ cửa rồi mới cất tiếng: "Thưa mẹ, con dâu Hạ Linh tới ra mắt ạ." "Vào trong đi." Cô cẩn thận mở cửa rồi bước vào. Khi này ngoài bà cả đang ngồi ra, còn có dì Hồng đứng bên cạnh. Hạ Linh tới trước mặt, cúi đầu về phía mẹ chồng mình mà lễ phép nói: "Con thưa mẹ." "Đừng khách sáo, bao ngồi xuống đi." Hạ Linh dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. sau đó mới hướng về phía dì Hồng mà gật đầu. Dì Hồng. Dì ta thấy vậy cũng gật đầu, xem như đáp lại. Cùng lúc này bà cả mới nói với dì ta: dì đi mời bà hai với bà ba tới đây, nhân tiện cho con bé biết mặt, chào hỏi luôn một thể. Chờ dì Hồng rời khỏi phòng, bà cả mới quan tâm nhìn về phía Hạ Linh: con đã thấy khỏe hơn chưa? Hôm nay cũng không cần đến gặp chồng con, cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đã. Dạ cảm ơn mẹ, con đã đỡ hơn nhiều rồi. Con chịu khổ rồi, nhưng cũng đừng trách thằng Tuấn. Hai năm nay bệnh mãi không khỏi, nên tính cách của nó trở nên thất thường. Đã là vợ thì con hãy thông cảm cho nó. Hạ Linh thấy trong lòng một lần nữa xót xa. Đối với cô, những gì vừa trải qua giống như một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng cô hiểu rất rõ, với tính tình của mình bây giờ chỉ có thể cam chịu mà thôi. Mẹ yên tâm, con hiểu và không quán trách gì đâu ạ. Bà cả hài lòng gật đầu. Lúc này từ ngoài cửa có ba người lần lượt đi vào. Một người có gương mặt không mấy vui vẻ, người tiếp theo thì thong thả đi phía sau, cuối cùng là dì Hồng. Hai người kia lần lượt chào hỏi bà cả rồi ngồi xuống. Dì Hồng cũng tiến tới nhanh chóng rót trà cho họ. Bà giới thiệu từng người với Hạ Linh. Bà hướng về phía người phụ nữ nhìn không mấy thiện cảm kia mà nói: đây là bà hai. Rồi quay qua người phụ nữ trẻ đẹp: còn đây là bà ba. Hai người họ đều là thiếp của cha con. Nghe bà cả nói xong, bà hai nhíu mày không vui. Chị cả nói gì vậy? Dù sao em cũng được lão gia cưới hỏi đàng hoàng, chứ có phải dạng gái hoa tự thân bước vào cái nhà này đâu. Vừa nói, bà hai vừa nhìn về phía bà ba đầy vẻ châm chọc. Dù bị khiêu khích, nhưng bà ba không hề yếu thế. Chẳng những không tức giận, còn thuận theo ý bà cả để nói chuyện. Đã là vợ nhỏ thì dù có cưới hỏi hay không á, cũng có khác gì đâu. Chị cả gọi chúng ta là thiếp cũng đâu có sai. Bà hai nghe xong thì giận lắm, định lên tiếng cãi lại thì bị bà cả cắt ngang: được rồi, em hai cũng đừng có giận làm gì. Cứ xem như chị già rồi, hồ đồ nên lỡ lời. Bà hai tức lắm, nhưng bà cả đã nói vậy, nếu còn tranh cãi chẳng khác nào cố tình gây sự. Bà hai chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng. Thấy tình hình đã dịu hơn, Hạ Linh mới lên tiếng chào hỏi: con chào mẹ hai, chào mẹ ba. Bà ba nhìn cô mỉm cười, còn bà hai lại lên tiếng châm chọc: không dám nhận, chúng tôi còn phải tự mình đến đây cho mợ hai biết mặt, thì sao dám để mợ hai gọi một tiếng mẹ chứ. Em hai à, mời em tới đây là chị. Hạ Linh ở đây cũng là do chị kêu nó. Người một nhà với nhau mà gặp mặt nhau cũng tính toán vậy sao? Chị cả quả nhiên thương con dâu, chị thông cảm cho em. Bởi con em hiện đang mất tích, cho nên tâm trí rất rối bời. Em xin phép về trước, kẻo lại ăn nói mất kiểm soát, khiến cho mọi người mất vui. Không chờ bà cả trả lời, bà hai nói xong thì xoay người rời đi. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Hạ Linh cũng được phép trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy con lụa, nó vậy mà luôn đứng ở đây để chờ cô. Sau sự việc đáng sợ diễn ra với Tuấn, Hạ Linh trở nên rất nhạy cảm, tính cách cũng vì vậy mà trầm lặng hơn. Đối với người của nhà họ Đặng, vừa sợ hãi lại vô cùng đề phòng. Đó là lý do mà cô có phần xa cách với con lụa. Theo luật ở đây thì người hầu thân cận phải ở lại trong phòng của chủ để tiện bề chăm sóc. Lụa cũng không ngoại lệ. Tối đến hai người đã chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vang lên, làm cho cả hai đồng thời giật mình thức dậy. Bên ngoài lúc này gió rất lớn, khiến cho cây cối lay động dữ dội. Bóng của chúng in lên cửa sau càng làm cho mọi thứ trở nên rùng rợn hơn. Lụa sợ hãi đưa mắt nhìn về phía Hạ Linh. Cô có thể thấy được cả người nó đang run rẩy. Con bé này chắc chỉ mới 12-13, cả người gầy gò với nước da đen nhẽm, chỉ có đôi mắt trong veo to tròn là khiến cho người khác vô cùng rung động. Thấy Lụa sợ như vậy, Linh cũng mềm lòng. Cô vẫy tay kêu nó lại: "Nè, tới đây ngủ với chị." "Dạ, dạ thôi ạ, em chỉ là cái người ở, sao làm vậy được ạ?" "Là do chị sợ không muốn ngủ một mình, em lên đây thì chị mới có thể ngủ được." Lụa kinh ngạc nhìn cô. Một lúc sau con bé mới ngập ngừng đi tới, rồi trèo lên giường. "Không biết người vừa rồi tại sao hét thảm vậy ha? Nghe thôi cũng cảm nhận được anh ta đang rất đau đớn á." "Thôi đừng quan tâm, ngủ đi." Trời còn chưa sáng, Hạ Linh đã bị Lụa đánh thức. Cô mơ hồ được nó hầu hạ rửa mặt. Lúc làm xong thì cũng tỉnh ngủ hoàn toàn. Linh đi về phía nhà bếp lấy thuốc cùng với điểm tâm sáng cho Tuấn. Khi đã đứng ở trước cửa phòng của anh, cô nghe thấy bên trong có tiếng ho khan phát ra. Linh rùng mình, toàn thân bắt đầu run rẩy. Những ký ức của đêm tân hôn lại ùa về, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Phải mất thời gian khá lâu mới đủ can đảm lên tiếng: "Cậu Hai à, tôi mang thuốc với điểm tâm đến cho cậu." "Vào đi." Cô nuốt nước bọt, chậm rãi mở cửa rồi bước vào. Tuấn khi này đã ngồi dậy khỏi giường. Nhìn anh hiện giờ trông rất mệt mỏi và yếu ớt vô cùng, so với ngày cưới của hai người lại trái ngược hoàn toàn. Nhìn anh chẳng có chút sức sống nào cả. Hạ Linh cúi thấp đầu, cô không dám nhìn thẳng vào người con trai đối diện, mà chỉ im lặng để bát cháo cùng thuốc lên cái bàn ở cạnh đầu giường. Tuấn khi nãy thấy trên cổ tay của Linh đang được băng bó mà giật mình. Vào cái đêm trước dâu, không hiểu sao anh lại không nhớ rõ được. Nó giống như một giấc mơ vô cùng rời rạc. Dù vậy Tuấn vẫn mơ hồ nhớ được mình đã làm gì cô gái này. Chỉ cần nghĩ thôi, anh đã thấy bản thân thật kinh tởm. Cũng vì vậy mà Tuấn cho rằng vết thương trên cổ tay là do Hạ Linh tự làm. Việc này khiến cho anh thấy áy náy vô cùng. Tuấn đưa tay muốn xem vết thương của Linh như thế nào, nhưng điều đó lại khiến cho cô giật mình. Theo phản xạ, Linh lùi lại, sau đó quỳ xuống: Cậu Hai ơi." Bàn tay của Tuấn vẫn còn đặt ở không trung, sắc mặt tái nhợt. Qua một lúc, anh mới rút tay về, rồi thấp giọng nói: "Xin lỗi." Linh lại giật mình. Cô hơi ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt u buồn của anh. Bây giờ Hạ Linh mới nhận ra sự khác biệt. Không hiểu sao cô lại thấy đôi mắt này cùng với người hành hạ mình vào đêm tân hôn là hai người hoàn toàn khác nhau. "Tôi biết bây giờ cô nói như thế nào cũng là ngụy biện thôi. Nhưng mà đêm đó tôi không biết tại sao mình lại trở nên tồi tệ như vậy. Thậm chí bây giờ tôi cũng không nhớ rõ về những chuyện đó. Tôi biết tôi khốn nạn, chỉ xin em đừng nghĩ dại dột. Tôi..." Có lẽ vì nói một lúc quá nhiều, Tuấn đột nhiên ho khan không dừng lại được. Cả người anh co lại, một tay che miệng, tay còn lại bóp chặt lấy ngực của mình. Hạ Linh quên luôn mọi chuyện, cô nhanh chóng đứng lên, đi tới giúp anh vuốt lưng. Lúc này cô mới hốt hoảng khi thấy có máu từ trong kẽ tay của Tuấn chảy ra. Anh đã ho ra máu. "Đem đi kêu người." Cô tính chạy đi thì bị Tuấn nắm tay lại. Lúc sau anh mới ngừng được cơn ho, nhìn cô lắc đầu: "Không cần, bệnh này lâu rồi, cô gọi người cũng vậy thôi." Bàn tay anh tuy rất lạnh nhưng nó không hề khiến cho cô có cảm giác sợ hãi hay bất an như đêm đó. Hạ Linh nhìn anh một lúc lâu rồi mới thở dài. Cô lấy khăn của mình giúp anh lau đi vết máu trên khóe miệng. Tuấn bị hành động bất ngờ của cô làm cho xấu hổ, gương mặt tái nhợt cũng bắt đầu xuất hiện vết ửng hồng. Anh bối rối đưa mắt nhìn chỗ khác. Hành động này càng làm cho Linh thêm rối rắm. Rõ ràng là một người, nhưng lại cho người ta cảm giác là hai người. Cô hai ăn sáng đi, rồi còn uống thuốc, cháu để lâu nguội mất. Tuấn bắt đầu ăn sáng. Anh ăn rất ít, còn chưa được nửa tô đã ngừng. Sau đó cầm lấy chén thuốc lên, uống một hơi hết sạch. Cậu khi nãy có nói chầu đêm đó cậu không nhớ rõ lắm, phải không? Tuấn mím môi, anh gật đầu. Ngoài đêm đó ra, cậu có lúc nào cũng không nhớ được là mình làm cái gì hay không? Tuấn hơi ngẩn người ra, sau đó lại gật đầu. Là khi nào? Tuấn nhíu mày, đột nhiên anh thấy hơi đau đầu. Thường thì những gì diễn ra lúc trời tối, qua ngày hôm sau sẽ không nhớ rõ lắm. Vừa dứt lời, Tuấn thấy đầu mình nhói lên một cái, làm cho anh bất giác khẽ kêu lên thành tiếng. Trên trán lúc này cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu hai à, thôi đừng nghĩ nữa, thả lỏng người đi. Tuấn bây giờ ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Hạ Linh đi tới đỡ cho anh nằm xuống, rồi nhẹ nhàng xoa bóp lên thái dương cho anh. Chờ Tuấn dần chìm vào giấc ngủ, Linh mới bước ra ngoài. Trên đường trở về, khi đi ngang qua một cái giếng nước cũ kỹ thì có tiếng ai đó cất lên. Mợ hai. Hạ Linh quay đầu nhìn xung quanh. Khi này chẳng có một bóng người. À, ai vừa gọi tôi vậy? Nhưng đáp lại chỉ là tiếng của từng đợt gió thổi mạnh lên tán cây, tạo ra những âm thanh xào xạc. Hạ Linh khi này cảm thấy có cái gì đó khác thường, nên cũng lập tức rời đi. Nhưng chỉ vừa được mấy bước thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Mợ hai ơi. Lần này Linh nghe rất rõ ràng và phân biệt được nơi phát ra. Cô quay lại nhìn thì hét lên trong sợ hãi. Trước mặt cô là nửa cái đầu của một cô gái đang lún lên từ dưới miệng giếng. Cô ta đưa đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Hạ Linh, sau đó cười lên ghê rợn. Dưới đây vừa tối vừa lạnh, mợ hai xuống với tôi được không? Hạ Linh lùi về phía sau. Cô không thể tin được giữa ban ngày cũng có thể gặp ma. Đúng lúc giọng nói của lụa bất ngờ vang lên từ đằng sau, làm cho Linh một lần nữa hoảng hốt giật mình. Mợ hai. Thấy cô sợ, nó cúi đầu xin lỗi rối rít. À, dạ em xin lỗi mợ, tại thấy mợ lâu quá chưa về nên em ra ngoài tìm xem mợ có cần gì hay không. Đi tới đây vừa thấy mợ nên em vội vàng chạy qua, nhưng mà không ngờ làm cho mợ giật mình. Hạ Linh nhìn về phía cái giếng thì không thấy hồn ma cô gái kia đâu nữa. À, không sao. Mẹ em tìm chị có việc gì sao? Dạ không có, chỉ là điểm tâm sáng em chuẩn bị cho mợ xong rồi mà chưa thấy mợ về, cho nên em mới đi xem thử. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, biết mợ phải chăm sóc cậu hai mà em lại còn không lo điểm tâm cho mợ sớm hơn. Chị không trách em đâu. Giờ ta về. Từ chỗ của Tuấn trở về cũng không còn sớm nè. Cộng với việc vừa bị dọa cho sợ nên Linh chỉ ăn một ít rồi thôi. Trong thời gian rảnh rỗi này, cô suy nghĩ về chồng của mình. Không lẽ thật sự như bà cả nói, vì bệnh mãi không khỏi mà tinh thần cùng tính cách của cậu hai có vấn đề? Nhưng tính cách có thể thay đổi, còn sức khỏe thì sao? Rõ ràng tối đó Tuấn không khác gì một con thú dữ, sức lực dồi dào, còn vừa rồi lại yếu ớt đến đáng thương. Còn có những nguyên tắc và cả hồn ma cô gái vừa rồi nữa. Cuối cùng thì bản thân cô đã gả vào một gia đình như thế nào? Kể từ khi bước chân vào nhà họ Đặng, hầu như không có đêm nào Hạ Linh được ngủ ngon giấc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng ai đó đang gọi mình. Giật mình tỉnh dậy thì thấy con lụa vẫn đang ngủ rất ngon. Một lần nữa lại có tiếng của người con gái vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Mợ hai ơi, ta đến tìm mợ đây. Giọng nói của cô ta khiến cho cả người của Hạ Linh sởn hết gai ốc. Cô lập tức nhìn về phía cửa sổ thì thấy bên ngoài có bóng một người con gái với mái tóc dài đang đứng. Hạ Linh sợ hãi, cô đi nhanh về phía lụa lay người nó. Lụa ơi! Nhưng mặc cho cô có gọi như thế nào, con lụa vẫn ngủ như chết. Quay lại nhìn thì thấy cô gái kia đang để hai bàn tay lên khung cửa sổ. Những cái móng dài nhọn hoắt chạm vào thanh gỗ tạo ra những âm thanh ma mị. Mợ hai, tôi vào trong đây. Dứt lời, cô ta bật cười khanh khách. Hạ Linh không hiểu tại sao hồn ma này cứ tìm tới mình để phá phách chứ. Cô mới vào nhà chưa được bao lâu thì có thể làm gì sai trái để bị một quan hồn đeo bám được. Cô tìm tôi làm gì chứ? Tôi có làm gì có lỗi với cô sao? Tôi chỉ muốn cô đi theo mình thôi, cùng được gả vào đây. Vậy mà tôi chết thảm quá. Vừa dứt lời thì cửa sổ mở tung ra, chỉ thấy cô gái đứng bên ngoài nhìn Hạ Linh với đôi mắt đen ngòm cùng với nụ cười ngoác tới tận mang tai. Trước sự kinh hãi của Hạ Linh, cả người của cô ta đột nhiên trườn tới phía trước rồi leo qua cửa sổ. Hạ Linh nhanh chóng bỏ chạy, nhưng cô phát hiện cửa chính lại không có cách nào mở ra được, thậm chí đèn lồng bên ngoài cũng không biết đã tắt từ bao giờ. Hạ Linh vô cùng hốt hoảng, chỉ có thể lớn tiếng hét lên, hy vọng sẽ có người nghe thấy mà chạy đến giúp đỡ. Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Nhưng thấy bên ngoài không có ai tới, Hạ Linh mới quay đầu lại nhìn. Cô hét lên khi hồn ma cô gái kia đang đứng đối mặt với mình. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, cô ta dùng bàn tay sắc nhọn muốn đâm vào ngực trái của Hạ Linh. Nhưng khi vừa đụng vào, cô ta lập tức hét lên trong đau đớn rồi nhanh chóng rụt tay về. Tay của cô ta như bị đốt cháy, thậm chí Hạ Linh còn thấy cả khói từ bàn tay cô ta bốc lên. Lúc này hồn ma cô gái nhìn Hạ Linh đầy vẻ giận dữ. Cô ta nghiến răng nói: "Trên người cô có quỷ khí bảo vệ." Rồi cô ta đột nhiên phá lên cười lớn. Cô trước sau gì cũng sẽ chết thôi. Rồi linh hồn của cô cũng sẽ giống như tôi, vĩnh viễn ở lại nơi này, mặc cho người ta sai khiến. Nói xong cô ta biến mất. Lúc này Hạ Linh mới ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi thật dài. Chỉ một chút nữa thôi, rất có thể cô đã bị giết chết rồi. Sau khi ổn định lại tinh thần, Hạ Linh mới nhớ về câu nói của cô gái kia: trên người mình làm sao có quỷ khí bảo vệ được chứ. Sáng hôm sau, Hạ Linh mới nhờ lụa chạy đi tìm hiểu về cái giếng cũ trong nhà. Sở dĩ không hỏi thẳng về chuyện hồn ma của cô gái là vì tránh phát sinh thêm rắc rối. Mà dù cho cô có nói ra sự thật thì liệu ai sẽ tin được chuyện cô đã gặp được ma chứ. Vẫn như ngày hôm qua, sau khi đưa điểm tâm cùng thuốc qua cho Tuấn, Linh được về phòng. Khi này lụa cũng quay lại với vẻ mặt hớn hở vì nó đã hoàn thành tốt công việc được giao. Mà không biết đâu, cái giếng cũ đó vậy mà từng có người chết. Đáng nói hơn á, người đó lại chính là vợ chưa cưới của cậu ba, tên là Lan. Nghe nói sau khi cậu ba mất tích á, thì cô Lan cũng nhảy xuống giếng tự tử. Mất gần 2 ngày người ta mới tìm được và đưa xác của mợ ba lên. Cũng từ đó mà người trong nhà họ Đặng, từ người trên kẻ dưới, đều trông thấy hồn ma cô Lan lượn lờ khắp nơi. Nghe nói có một số kẻ ăn người ở còn bị cô Lan kéo theo, chết không một lời trăn trối. Cũng vì vậy mới có luật lệ là không được ra khỏi phòng vào ban đêm, và phải thắp sáng đèn lồng ở ngoài cửa cũng như trong phòng. Vậy cô ta được đưa về nhà mẹ ruột chôn cất rồi sao? Không lẽ lúc nhận xác á, người nhà không có mời thầy tỉnh vong về hay sao? Dạ không, cô Lan được chôn cất ở khu đất phía sau nhà họ Đặng. Tuy chưa chính thức thành thân, nhưng mà từ khi quyết định mối hôn sự này á, thì cô Lan đã là mợ ba của nhà họ Đặng rồi. Chẳng qua là chờ cho hai người họ đủ tuổi là tổ chức hôn lễ ngay. Ai dè cậu ba đột ngột mất tích, việc này khiến cho cô Lan hết sức đau lòng mà phải tìm tới cái chết. Vậy tại sao cô ta không được hứa hôn cho cậu hai mà lại là cậu ba? Dạ, hỏi ra mới biết là khi đó cậu hai cũng đã có người mình thương rồi. Hạ Linh giật mình. Lụa thì vẫn nói tiếp. Cậu hai thích một cô gái tên Trang, nhưng mà khi biết cậu hai bệnh nặng không khỏi á, thì cô ấy cũng bỏ cậu đi mất. À, cảm ơn em đã giúp ta tìm được những thông tin rất quan trọng. Dạ không có gì, giúp được mợ làm vui lắm rồi. Hạ Linh mỉm cười. Dù không tin tưởng con lụa hoàn toàn, nhưng cũng bắt đầu thấy con bé có phần dễ thương. Nhưng cô không hề hay biết việc cô sai con lụa đi hỏi chuyện đã khiến cho bản thân mình và nó phải rơi vào cảnh nguy hiểm. Chiều ngày hôm đó, dì Hồng bất ngờ đi tới phòng của Linh. Theo sau dì ta còn có một thanh niên khá cao lớn. Hắn là người làm trong nhà, chuyên làm chân sai vặt cho dì Hồng. Vừa tới nơi, dì ta không thèm nhìn tới mặt Hạ Linh mà đã ra lệnh cho thanh niên kia. Thằng cò, mau bắt con lụa giải đi. À, có chuyện gì vậy? Sao dì lại bắt con lụa đi? Một lát nữa tự khắc mở biết. Bây giờ thì mợ hai theo tôi ra sân trước của nhà họ Đặng. Vừa tới sân trước, Hạ Linh đã thấy có 5 người quỳ gối ở dưới đất. Đối diện với họ chính là bà cả, bà hai và bà ba. Cả 3 người đều ngồi trên ghế tre. Bên cạnh còn có người hầu đang cầm quạt quạt mát cho họ. Bà cả nghiêm giọng. Tới rồi sao? Vậy thì cũng nên bắt đầu xử tội cái đám người không biết phép tắc này thôi. Linh tính lên tiếng thì bị dì Hồng cắt ngang. Việc của mợ là đứng qua một bên, chỉ được nhìn và nghe mà thôi. Hạ Linh im lặng. Cô nuốt ngược những lời muốn nói vào bên trong. Tới lúc này cô cũng mơ hồ đoán ra được tại sao con lụa bị bắt và bản thân thì được gọi tới đây. Nhưng bây giờ cô không thể manh động, không khéo mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Trước mắt quan sát đã, rồi tìm cách ứng phó. Bà cả nhấp xong ngụm trà thì thản nhiên nói. Trừ con lụa ra thì những người còn lại lôi xuống rồi cắt lưỡi hết đi, để sau này khỏi phải bàn tán chuyện của chủ cả sau lưng nữa. Những người đang quỳ ở dưới nghe vậy thì không ngừng lên tiếng cầu xin. Tiếng khóc của họ nghe vô cùng thảm thiết. Cho dù vậy, trên gương mặt của bà cả vẫn không có lấy một tia thương hại. Hạ Linh không thể tin được. Lời bà cả nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng những câu tự lại khiến cho người ta run lên vì sợ. Bọn họ bị như vậy, cô có trách nhiệm rất lớn. Không thể nhìn người khác vì mình mà chịu tội. Cô liền tới trước mặt bà cả. Mẹ, con gọi cái gì? Nể tình con là dâu mới trong nhà nên ta mới không trách phạt. Con về con lụa. Bà cả đưa ánh mắt lạnh như băng của mình về phía lụa, làm cho nó rung lên bần bật. Lụa vội dập đầu xuống đất mà khóc nấc lên. Dù vậy nó cũng không dám nói lời nào, bởi nó biết có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng nó còn trên cõi đời này. Trước khi vào đây, nó đã được học gia quy rất kỹ, vậy mà chẳng những không khuyên chủ của mình, còn nghe theo rồi ra ngoài hỏi chuyện thị phi. Tội này không thể tha thứ. Cắt lưỡi nó tại đây, rồi dùng gậy đánh cho tới khi nào chết thì thôi. Lụa chân tay bủng rủng, cả người quỵ xuống mặt đất, cả cơ thể nhỏ nhắn run rẩy không ngừng. Nó đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Hạ Linh, như muốn nói rồi lại thôi. Sự hiểu chuyện và cam chịu của con lụa càng làm cho cô đau lòng. Giờ phút này Hạ Linh thấy hối hận, thấy bản thân tội lỗi vô cùng. Nhìn mấy người kia chuẩn bị tiến về phía lụa, Hạ Linh bất chấp tất cả mà lao nhanh tới, ôm chầm lấy nó. Con sai, tất cả là lỗi của con. Sau này con không dám nữa. Xin mẹ thương tình, tha cho con lụa lần này. Con cầu mẹ mẹ ơi. Chẳng ra thể thống cái gì cả, đã không trách phạt mà còn gây rối như vậy. Lôi nó ra đánh 20 gậy, những người còn lại thì tiếp tục hành hình con lụa. Hạ Linh liên tục lắc đầu. Cô càng tra sức ôm lấy con lụa hơn. Nó cũng sợ hãi ôm chầm lấy Hạ Linh. Nó thật sự không muốn chết. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, hai người họ cũng không chống lại được sức lực của nhiều người. Khoảnh khắc bị tách ra khỏi người con lụa, Linh cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Chị xin lỗi em lụa ơi, chị xin lỗi em, là chị hại em rồi, chị hại chết em rồi. À Linh bị đè xuống. Sau đó có người dùng gậy đánh lên người cô, nhưng cô không thấy đau. Trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh con lụa bị người ta bóp miệng. Họ đưa cái kéo vào trong rồi tàn nhẫn cắt xuống. Hạ Linh hét lớn khi thấy cái lưỡi của con lụa rơi ra ngoài. Cô như chết lặng khi nhìn nó giãy giụa với cái miệng đầy máu. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi như thế này? Con lụa lúc này đã ngất liệm đi. Bọn họ chưa dừng lại, còn lấy gậy thay phiên nhau đánh lên người nó. Linh bất lực nghẹn ngào, chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng bất chợt, dừng lại. Vừa nói dứt lời thì Tuấn đã thở dốc. Vì đi quá vội nên sức khỏe của anh có chút không chịu được. Khi này những người ra tay đánh Linh và lụa liền dừng tay. Khi chưa bị bệnh nặng thì cậu hai chính là người có quyền hạn sau ông Đặng, bởi anh là đứa con mà ông Đặng thương nhất. Dù hiện tại anh lâm bệnh thì vẫn là người mà ông hết lòng chăm sóc. Nhìn thấy Tuấn như cọng rơm cứu mạng của mình, Hạ Linh mặc kệ vết thương trên lưng, lao đến quỳ trước mặt anh. Em lại cậu hai, xin cậu cứu con lụa với, em xin cậu mà. Cô ra sức dập đầu xuống đất, làm cho Tuấn giật mình không kịp phản ứng. Anh vội vàng đỡ lấy người cô, rồi hướng về phía đám người làm. Còn không mau đưa con lụa đi chữa trị, cho mời thầy Lan đến xem cho mợ hai. Bà hai im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Ê da, lâu rồi mới thấy cậu hai nhà này xuất hiện. Xem ra chuyện xung hỉ có tác dụng quá chứ. Bà cả không quan tâm lời nói của bà hai, chỉ nhìn Tuấn. Nó làm sai mẹ mới trừng phạt. Con trong ngự đang bệnh, sao lại tới đây chỉ vì chuyện này chứ? Tuấn ho khan mấy cái rồi mới trả lời. À Linh là vợ của con, cô ấy có sai thì con sẽ dạy lại. Người hầu đã cho cô ấy rồi, thì việc sống chết của nó cô ấy có quyền quyết định. Nó cũng đã phải trả giá cho tội của mình. Con mong là mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Nhìn con khỏe lên á, mẹ thấy trong lòng rất vui. Cũng xem như là nhờ có Hạ Linh nên mẹ cũng không muốn khó khăn làm gì. Thôi được rồi, giải tán thôi. Dứt lời, bà cả và dì Hồng liền xoay người rời đi. Bà hai cười khẩy một cái rồi trở về phòng của mình. Còn bà ba từ đầu tới cuối chẳng nói lấy một lời. Bởi bà hiểu rõ, muốn trụ được trong cái nhà này thì có những chuyện không nên xen vào. Sau khi mọi người rời đi hết, Tuấn mới quay sang đỡ Hạ Linh về phòng. Khi những căng thẳng qua đi, tinh thần được thả lỏng, cũng là lúc cơn đau xác thịt và sự mệt mỏi ùa đến. Cô cứ như vậy dần mất đi ý thức. Dù vậy nước mắt của cô vẫn lặng lẽ chảy dài trên má. Không biết qua bao lâu, Hạ Linh mới giật mình tỉnh dậy. Những chuyện trải qua mấy ngày nay đều vượt quá sức chịu đựng của cô. Tuy không còn làm lụng vất vả như trước, nhưng ở đây lại khiến cho tinh thần của cô luôn bị đả kích, và cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Khi Hạ Linh đang trong cơn hoảng loạn thì cô được một bàn tay nắm lấy. Đừng sợ, đã không sao rồi. Linh ngơ ngác nhìn anh một lúc mới vội vàng bước xuống giường. Tuấn liền giữ cô lại. Em muốn làm gì? Thầy Lan nói em cần phải nghỉ ngơi đó. Hai mắt của Linh đỏ lên, cô nghẹn ngào. Em muốn đi xem con lụa thế nào, không nhìn thấy nó em không yên tâm được. Con lụa không sao đâu, chẳng lẽ em không tin tôi sao? Em nào dám không tin tưởng cậu hai, chỉ là lo cho con lụa quá thôi. Nó ra nông nỗi này là do em hết á. Tại sao em lại muốn tìm hiểu về chuyện của Lan? Hạ Linh mím môi. Cô nên nói như thế nào đây? nếu nói ra sự thật, liệu Tuấn có tin hay không? Hay là cho là cô đặt điều nói bậy? Nếu khó nói quá thì thôi vậy. Nhưng mà lần sau muốn biết gì, em cứ trực tiếp tới hỏi tôi. Cũng may là lần này tôi vô tình nghe người làm nói, mới biết em gặp chuyện. Nhưng mà lần sau thì tôi chỉ sợ... Em xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho cậu. Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuấn cũng không từ chối, bởi quả thật anh cũng cảm thấy bản thân đang rất mệt. Nếu miễn cưỡng thêm chỉ khiến cho sức khỏe tệ hơn, lúc đó lại không làm được chuyện gì. Sau khi Tuấn rời khỏi, bà Hai bất ngờ tới. Trên tay bà ta còn mang theo một chén canh. Gương mặt nở nụ cười có phần giả tạo. Khổ thân, vừa mới bước vào nhà không lâu đã phải chịu phạt. Nhưng mà ta thấy lầm lạ, tại sao con lại muốn biết về chuyện con dâu của ta vậy? Dạ thưa mẹ Hai. Bà Hai mỉm cười, tiến lại gần ghé sát vào tai Linh. Có phải là gì nó đã tới tìm con đúng không? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, bà Hai bật cười. Bà ngồi lại ngay ngắn rồi đưa chén canh cho cô. Thấy con bị thương, ta có lòng sai người hầm tổ yến cho con. Uống nó đi, rồi ta từ từ kể lại mọi chuyện cho con nghe. Linh khó hiểu sao hôm nay bà Hai lại tốt với mình. Không phải thường ngày bà ghét mình lắm hay sao? Nhưng cô không dám từ chối. Cô nhận lấy rồi chậm rãi uống từng muỗng một. Năm đó cả con Lan và Trang Tiểu Thư đều được hứa hôn với nhà họ Đặng. Nhưng mà gia đình con Lan gặp chuyện, nên nó phải vào tá túc ở nhà họ Đặng dù chưa kết hôn. Rồi cậu Hai bệnh nặng, nên lão gia mới bắt đầu chú ý tới Chí Nam, con trai của ta. Lão gia cho nó đi theo một vụ làm ăn để mà học hỏi. Cũng vì vậy mà nó đột nhiên mất tích. Rồi con Lan cũng chết oan chết uất một cách kỳ lạ. Bà Hai nhìn Hạ Linh với vẻ mặt sâu xa. Đương nhiên là con Lan không phải chết do tự tử. Nó là bị người ta hại chết, nên quan hồn mới chất dưỡng không chịu rời đi. Nó không thể tìm tới người đã hại chết mình để báo thù, thì đương nhiên phải tìm tới những người có liên quan tới kẻ đó. Từ đầu tới cuối, Hạ Linh chỉ im lặng lắng nghe. Cô đủ thông minh để hiểu bà Hai đang ám chỉ chuyện gì. Thấy Linh uống xong tổ yến, bà Hai mới đứng dậy. Thấy con vì chuyện này mà bị trách phạt, ta mới nói cho con biết sự thật. Cũng trễ rồi, không phiền con nghỉ ngơi nữa. Trước khi rời đi, bà còn nói thêm một câu. Cẩn thận đó, đừng để giống như con Lan, bị người ta hại chết. Hạ Linh tới thăm con Lụa, nhìn nó hôn mê, nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ sự sợ hãi, càng khiến cho cô thêm đau lòng. Cô ngồi xuống nắm lấy tay nó mà rơi nước mắt. Tuy giữ được mạng, nhưng con bé từ nay về sau đã không thể nói chuyện được nữa. Lúc sau Lụa tỉnh dậy, vừa nhìn thấy cô, nó đã ú ớ trong miệng. Em đừng cử động, kéo lại ảnh hưởng tới vết thương đó. Con Lụa gật đầu, nhưng lại bật khóc. Thế vậy Hạ Linh ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Lụa tuy rất hối hận, nhưng nó lại không trách gì Hạ Linh, bởi nó biết cô là người rất tốt và cũng rất đáng thương. Sở dĩ Lụa quý Linh như vậy là vì cô có nét giống với chị gái đã chết của mình, cộng với việc cô bị hành hạ trong đêm tân hôn, càng làm cho nó thương xót. Mấy ngày sau, Tuấn giúp Linh tìm người về dạy cho cô và con Lụa học thủ ngữ. Sau những gì đã xảy ra, Linh rất biết ơn Tuấn về tất cả những gì anh làm cho mình. Nhưng điều khiến cho Linh bâng khuâng là hồn ma của Lan sau đêm đó không còn xuất hiện nữa. Chẳng lẽ trên người của cô thật sự có quỷ khí khiến cho cô ta không thể đụng vào sao? Không lâu sau, nhà họ Đặng có được một tin vui. đó là bà ba có thai được hơn 2 tháng. Nghe nói khi biết tin, dù bận việc làm ăn ở bên ngoài, ông Đặng vẫn chạy về thăm. Đó là lần đầu tiên Hạ Linh được thấy cha chồng của mình. Dù đang vui mừng vì đứa con trong bụng của bà ba, nhưng đối với Tuấn ông vẫn rất quan tâm. Còn đặc biệt căn dặn Hạ Linh phải chăm sóc anh thật tốt. Ông về gấp gáp mà đi cũng vội vàng. Để có một gia tài khổng lồ như hôm nay, đương nhiên phải có cái giá của nó. Thời gian ông ấy ở nhà quả thật rất ít, hầu như là toàn phải ở bên ngoài lo chuyện làm ăn. Vì vậy mà chuyện trong nhà ông Đặng không quá để tâm. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Chẳng người phụ nữ nào là thực sự chấp nhận cảnh phải sống chung chồng. Khi những con người vì ghen ghét đố kỵ mà không ngừng tranh đấu, đó cũng chính là khởi đầu cho những bi kịch sau này. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng Hạ Linh thấy bà ba là một người khôn khéo cùng nhã nhặn. Nhưng từ khi biết mình có thai, bà trở nên rất kỳ lạ. Tính cách khó chịu, lại thích ăn thịt một cách thái quá. Cứ đến buổi chiều cả nhà ăn cơm cùng nhau, là Linh lại thấy bà ba nhai ngấu nghiến thức ăn một cách thèm thuồng, mà sắc mặt của bà ấy lại có phần hung tợn, chứ không có nhẹ nhàng bình thản như xưa. Trời bắt đầu tối. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Linh đi tới phòng của Tuấn. Đêm nay là ngày trăng tròn, cô bắt buộc phải qua đêm cùng anh. Mới đầu cả hai đều thấy ngại ngùng, nhưng trời càng tối, thái độ của Tuấn dần thay đổi. Nó khiến cô thấy bất an. Lúc sau Tuấn đột nhiên ngáp liên tục. Để em giúp cậu hai lên giường nghỉ ngơi, nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi. Tuấn không trả lời, chỉ nhíu mày rồi gật đầu. Giúp anh nằm xuống xong, bản thân cũng dè dặt nằm ở bên cạnh. Tuấn khi này đã nhắm mắt rồi, mà Hạ Linh lại không có cách nào ngủ được. Mãi cho tới nửa đêm, Tuấn mới đột nhiên mở mắt. Linh phát hiện ra cả người cô lập tức ớn lạnh. Đây rồi, đôi mắt sắc bén vào đêm tân hôn ấy. Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn khi đó cũng xuất hiện trên gương mặt của Tuấn. Nỗi sợ hãi quen thuộc lại một lần nữa trỗi dậy, khiến cho Linh nhanh chóng ngồi lên muốn bỏ chạy. Nhưng hành động của cô vẫn trễ hơn một bước. Tuấn đã kịp bắt lấy tay Linh, rồi kéo mạnh về phía mình. Linh hoảng hốt hét lên, thì Tuấn cúi xuống chặn bằng môi của mình. Rất nhanh cô thấy đầu lưỡi chợt đau nhói, tiếp theo là mùi máu tanh tràn ngập trong miệng. Mà Tuấn khi này lại đang nuốt lấy máu của cô một cách vô cùng thản nhiên. Trong lúc giãy giụa, Linh bất ngờ tát vào mặt của Tuấn, khiến cho anh đờ người lại mất vài giây. Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Linh bằng đôi mắt hết sức giận dữ. Lời nói phát ra có phần hung tợn. Sao cô dám? Dứt lời, Tuấn dùng hết sức tát thẳng vào mặt Linh. Phần bên má của cô lập tức sưng đỏ lên một cách nhanh chóng. Cô mím chặt môi không để cho chính mình bật ra tiếng khóc. Bây giờ cô đã khẳng định người trước mặt đây không phải là Tuấn, chắc chắn không phải là anh. Quần áo của cô một lần nữa bị xé rách, nhưng lần này Hạ Linh không dám chống cự nữa, bởi cô biết làm như vậy cũng vô ích. Nhưng khi quá sức chịu đựng, cô chỉ có thể bật khóc, rồi kêu lên thành tiếng. Cậu hai. Cô vừa nói xong thì Tuấn đột nhiên dừng lại mọi động tác. Sau đó anh khó chịu, dùng tay đập liên tục vào đầu mình. Tuy không thể tỉnh táo lại hoàn toàn, nhưng hành động của anh đã không còn mạnh bạo như trước nữa. Khi trời gần sáng thì cả hai mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hạ Linh thức dậy, nhìn thấy trời cũng đã không còn sớm nữa. Mà Tuấn khi này lại đang im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Linh ngồi dậy mặc lại quần áo, cũng không biết ai đó đã chuẩn bị sẵn bên cạnh giường của cô. Để tôi kêu người đưa điểm tâm cho em. Tuy không nói, nhưng Linh nhận ra trong giọng của anh có phần buồn bã. Cậu hai đang sáng chưa? Thấy anh im lặng, cô nói tiếp. Một mình em thì buồn lắm chẳng nuốt trôi, chút nữa ăn cùng nhau có được không? Em không giận sao? Không, người đó không phải là anh. Hả? Em nói cái gì? Cô đi tới, nắm lấy tay anh. Em tin là cậu hai cũng cảm nhận được mà, phải không? Khi thực hiện những hành động đó, chính cậu cũng cảm thấy bản thân không thể điều khiển cơ thể của mình nữa, đúng chứ? Cậu hai à, có lẽ cậu không phải bị bệnh, mà là có thứ không sạch sẽ đang ở trong người. Chúng ta phải tìm cách giải quyết nó. Cũng xin cậu hai đừng phớt lờ chuyện này. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng của bà cả, dì Hồng là người hầu, vậy mà bây giờ lại thản nhiên ngồi bên cạnh bà ta, thậm chí còn có thái độ như người cùng vai cùng vế. Uống xong một ngụm trà, dì Hồng nhíu mày khi trong phòng đột nhiên có tiếng rên rỉ và tiếng khóc phát ra. Dì ta nhìn qua bà cả rồi trầm giọng nói: đã bảo nhanh chóng xử lý bà ta đi, vậy mà bà cứ thích giữ oan hồn lại trong phòng của mình, tối ngày khóc lóc đau hết cả đầu. Bà cả mỉm cười. Sao tôi lại cho bà ta biến mất dễ dàng như vậy được? Tôi phải để cho con tiện tỳ này tận mắt nhìn thấy linh hồn con trai của bà ta bị quỷ nuốt chửng như thế nào. Bà cả quay qua nhìn dì Hồng rồi mới lên tiếng hỏi: mà bà có chắc chắn khi con quỷ đã luyện thành thì chúng ta có thể điều khiển được nó hay không? Đương nhiên rồi, vì con quỷ đó là do tôi nuôi mà. Dì Hồng mỉm cười, lộ ra khuôn mặt quỷ dị với rất nhiều cặp mắt ở trên đầu. Để bắt tay vào việc điều tra, Hạ Linh muốn biết thuốc thường ngày Tuấn uống là loại gì. Vì qua lời nói của anh thì tính cách của anh thay đổi dần là từ khi uống nó. Nhưng bà cả không cho anh ngừng lại, bởi khi sắp chết, chính phương thuốc này đã kéo dài mạng sống của anh cho tới tận bây giờ. Còn về phần bà cả, Hạ Linh thấy tình cảm của bà ấy đối với con trai mình tuy ngoài mặt là hết mức thương yêu, nhưng lời nói cùng hành động thì lại rất lạnh nhạt. Qua cái cách mà hai người họ nói chuyện, Hạ Linh có thể nhận ra mẹ con họ đối với nhau vô cùng xa cách. Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì đã bị bà cả cho người gọi tới phòng. Từ sau khi vụ việc của con lụa cùng những người khác bị cắt lưỡi, thì khi đối diện với bà cả, Linh chỉ thấy vừa sợ hãi vừa đề phòng. Cũng vì vậy mà khi được gọi, cô đã lo lắng vô cùng. Nhưng khi đến nơi, cô càng kinh ngạc hơn khi thấy Tuấn đang có mặt ở đây. Linh à, con có biết mình sai chưa? Hạ Linh lập tức quỳ xuống. Cô hoảng hốt khi nghĩ Tuấn đã đem những gì mình nói thuật lại cho mẹ nghe. Tuấn quay qua nhìn bà ta với vẻ mặt không vui. Mẹ, con để mẹ hỏi chuyện đã. Con đã làm ra chuyện sai trái gì Linh để cho chồng con muốn ly thân vậy? Linh hết sức bất ngờ. Cô đưa mắt khó tin nhìn về phía anh. Con hai muốn bỏ em sao? Tuấn nhíu mày, anh không trả lời, đứng dậy đi tới đỡ Hạ Linh lên. Anh nghiêm túc nhìn mẹ mình. Hạ Linh không làm gì sai cả. Con biết mình sống không được bao lâu nên muốn trả tự do cho em ấy. Linh còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, làm sao có thể ủy khuất cho cô ấy ở lại trong cái nhà này mà làm quá phụ được. Ngay từ đầu là vợ con tự nguyện gả vào đây, chứ có ai ép buộc gì đâu mà ủy khuất. Với lại chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa. Từ khi đặt chân vào nhà này thì nó nên biết rõ, dù sau này có chết hay là sống thì cũng phải là của người nhà họ Đặng. Bà cả quay sang Linh. Con thấy mẹ nói có đúng hay không? Linh nắm lấy tay Tuấn rồi gật đầu. Dạ, mẹ nói đúng, là con tự nguyện gả cho cậu hai. Cho dù sau này như thế nào, con cũng chỉ có một mình cậu hai là chồng thôi. Bà cả gật đầu hài lòng. Rồi bà tỏ ra mệt mỏi nói: chuyện hôn nhân không thể tùy tiện được, hai vợ chồng thử về phòng mà nói chuyện với nhau đi. Mẹ thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Hạ Linh theo Tuấn về phòng của anh. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô mới hỏi, giọng điệu có phần uất ức. Cậu hai cho là em suy đoán bậy bạ, nên muốn bỏ em sao? Không phải. Vì tôi tin em, nên muốn em rời khỏi nơi này. Hiện tại có muốn tìm hiểu hay điều tra cũng vô dụng thôi. Em không thể làm gì được đâu. Đừng quên chuyện của con lụa. Nó chỉ đi hỏi vài câu thì chút nữa thôi đã mất mạng rồi. Em bây giờ không ra ngoài được, cũng không hỏi được chuyện gì. Vậy thì lấy gì mà điều tra, lấy gì đối phó chứ? Hạ Linh nghe những lời đó thì bất lực ngồi xuống. Bởi cô biết anh nói không sai. Tình trạng của họ hiện giờ quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng biết mọi chuyện có vấn đề, nhưng lại không cách nào giải quyết được. Không lẽ cứ như vậy mặc cho số phận? Rồi Linh nhìn về phía Tuấn với đôi mắt lo lắng cùng phiền muộn. Cô thật sự rất sợ. Liệu có một ngày nào đó, người con trai đang ở trước mặt mình đây sẽ biến mất hay không? Mấy ngày sau, chị Hồng có những hành động rất kỳ lạ. Dường như mắc phải căn bệnh gì về da mà khiến cho da dì ta bong tróc, thậm chí là lở loét. Bà cả mới cho dì Hồng về quê an tâm dưỡng bệnh một thời gian, cũng tránh cho việc có thể lây nhiễm cho người khác. Nhờ vậy mà cuộc sống của Hạ Linh cũng đỡ áp lực hơn một chút. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn dì Hồng, cô lại thấy rất sợ hãi một cách kỳ lạ. Một thời gian sau đó, Hạ Linh phát hiện chính mình cũng bắt đầu không ổn. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi và ngày càng gầy gò hơn. Bụng lúc nào cũng thấy đầy hơi khó tiêu. Dù tình trạng sức khỏe không tốt, thì cách nửa tháng cô vẫn phải bị lấy máu một lần. Không riêng gì Hạ Linh, mà cả Tuấn cùng con lụa cũng cảm thấy tình hình sức khỏe của cô rất tệ. Khi anh biết chuyện cô bị lấy máu làm thuốc dẫn cho mình thì vô cùng phản đối, nhưng vẫn vô dụng. Bởi liên quan tới tính mạng của anh thì bà cả và ông Đặng không cho anh có quyền tự quyết. Tuấn có cho người mời thầy Lan tới khám cho Hạ Linh, nhưng không phát hiện ra được bệnh gì, chỉ kê vài thang thuốc bổ cho cô rồi thôi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không cách nào thay đổi được nữa thì ông Đặng cuối cùng cũng đã trở về. Không những thế, ông còn đưa thêm Chí Nam, cậu ba của nhà họ Đặng, người mất tích mấy năm trời về cùng. Chí Nam trở về, đương nhiên người vui mừng nhất chính là bà Hai. Khi nhìn thấy con mình, bà lao đến nhanh muốn ôm lấy anh. Nhưng Chí Nam rất nhanh chóng tránh qua một bên, rồi nhìn bà Hai với vẻ mặt vô cùng xa lạ. Ông Đặng lúc này mới lên tiếng. Từ khi nó mất tích, tôi luôn cho người tìm kiếm. May mắn là sau bao nhiêu năm cũng đã tìm ra. Nhưng bây giờ nó lại không nhớ gì nữa, sống ở một ngôi làng hẻo lánh với một cái tên khác. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho việc tìm kiếm kéo dài lâu như vậy đó. Nhưng mà không sao, còn sống đã là tốt rồi. Tuấn và Hạ Linh biết tin thì nhanh chóng cùng nhau đi tới. Giờ nhìn thấy Hạ Linh, Chí Nam đã vô cùng sửng sốt. Anh vội đi tới đứng trước mặt cô, rồi ngạc nhiên hỏi. Hạ Chi, sao em lại ở đây? Hành động bất ngờ của Chí Nam làm Hạ Linh giật mình. Cô lùi về sau, nắm tay của Tuấn đang đứng ở kế bên mình. Lúc này Chí Nam mới nhíu mày, dường như anh nhận ra cái gì đó. Cô lại. Thấy hành động của con trai có phần lỗ mãng, bà Hai mới vội đi tới, kéo Nam qua một bên. Đây là mợ Hai, vợ của anh con. Nam chưa kịp lên tiếng thì tới phiên Hạ Linh có phần hốt hoảng, bởi cô mới nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng. Vừa rồi còn sợ hãi nắm lấy tay chồng mình, bây giờ chính cô lại là người chạy tới túm lấy áo của Chí Nam. Cô kích động nói. Vừa rồi cậu nhắc đến Hạ Chi phải không? Có phải nhìn thấy tôi giống cô ấy lắm hay không? Dứt lời xong, Hạ Linh bật khóc trước sự kinh ngạc của mọi người. Bà cả thấy vậy thì rất không vui. Chẳng ra thể thống cái gì cả. Con thấy có bao nhiêu người đang ở đây mà còn lôi lôi kéo kéo vậy? Dạ, cho con xin lỗi vì hành động thất lễ của mình. Cũng tại con quá nóng ruột cho nên không kịp suy nghĩ. ông Đặng không có mấy khó chịu, chỉ nghiêm giọng hỏi: cuối cùng thì có chuyện gì mà khiến con kích động như vậy chứ? Dạ, theo như lời cậu ba nói á, cùng với việc nhận nhầm con với một người khác, thì rất có thể đó là đứa em gái đã thất lạc từ nhỏ của con. Mọi chuyện trên đời đôi khi lại vô cùng trùng hợp, mà cũng có thể đó là sự an bài của số phận đã được sắp đặt sẵn. Hóa ra Chí Nam chính là Minh, con trắng tinh năm nào được Hạ Chi cứu giúp. Vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến cho Nam không kịp phản ứng. Hiện tại anh đã nhìn ra, trên người của Linh và Tuấn đều đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không sớm giải quyết, chỉ sợ sẽ mất cả mạng đi. Từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, Chí Nam đã cảm thấy âm khí ở đây cùng với quỷ khí vô cùng dày đặc, và dương khí lại ít ỏi đến đáng thương. Người bình thường ở lại quá lâu sẽ có ngày sinh bệnh. Tuy không đến nỗi phải chết, nhưng chắc chắn phần hồn xác sẽ trở nên yếu đi. Cũng vì vậy mà rất dễ dàng bị ma quỷ đeo bám. Tới giờ phút này, Nam tin chắc chắn rằng Hạ Linh và Hạ Chi là chị em. Đương nhiên anh không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng không may là ở hiện tại, Chí Nam không khác gì so với người bình thường. Ngày đó sau khi giúp Hạ Chi xong, anh phát hiện ra cơ thể của mình có vấn đề. Tuy anh đã dùng trinh tiết của Hạ Chi giúp mình thuận lợi hòa làm một với cơ thể này, nhưng nó lại xảy ra biến chứng, khiến cho Chí Nam mất hết đi khả năng. Dù có thể phục hồi lại, nhưng quá trình trôi qua quả thật rất chậm, ít nhất cũng phải mất 5 năm. Mà với khả năng bây giờ của mình thì Nam không có cách nào giúp được họ. Cộng với việc nhà họ Đặng có quá nhiều chuyện, Nam không đoán ra được. Trước mắt cứ cho Hạ Linh rời khỏi, rồi mới từ từ tính tiếp. Đợi chị em họ gặp nhau, Hạ Chi chắc chắn có đủ khả năng giúp đỡ chị mình. Quả thật tôi có nghe Hạ Chi nhắc tới người chị gái thất lạc của mình. Mà hai người nhìn lại giống nhau như vậy thì không sai được đâu. Có điều cô ấy đang bị bệnh nặng lắm, hiện giờ cũng không còn nhiều thời gian. Nếu muốn gặp mặt lần cuối, tôi khuyên chị nên nhanh chóng lên đường đi. Linh nghe xong thì cả người mềm nhũn, phải nhờ Tuấn đỡ lấy mình mới miễn cưỡng đứng vững được. Cô nói trong nước mắt: Hạ Chi hiện giờ đang ở đâu? Tôi lập tức sẽ đi tới gặp nó. Lập tức đi gặp sao? Con xem cái nhà này là cái gì mà muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đừng quên tại sao con lại được gả vào đây. Nên nhớ chồng con vẫn còn đang bệnh kia kìa. Con đi vào lúc này, lấy ai chăm sóc được cho nó? Linh sửng sốt, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Lòng cô đau như cắt. Khó khăn lắm mới tìm được em gái, chẳng lẽ cứ như vậy không đến gặp nó sao? Nhất là khi hay tin Hạ Chi đang bệnh nặng. Nhưng cô cũng không đành lòng bỏ lại cậu hai vào lúc này. Nghe vậy, Tuấn liền lên tiếng: Dạ thưa cha mẹ, bệnh của con không phải ngày một ngày hai, mà lấy vợ rồi á thì sẽ khỏi được. Thêm vào đó Linh gả vào nhà mình cũng được một thời gian rồi. Cô ấy có được về nhà cha mẹ lại mặt như người ta đâu. Bây giờ khó khăn lắm mới có tin tức của em gái, mà em cô ấy lại đang bệnh nặng, chẳng lẽ cũng không cho cô ấy đi thăm sao? Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì nhà họ Đặng không tránh khỏi việc phải mang tiếng xấu đó. Bà hai đi tới ôm lấy tay ông Đặng làm nũng: Đúng đó lão gia, cũng mất có mấy ngày chứ nhiêu, cứ để con bé đi gặp em nó lần cuối đi. Ờ thôi được rồi, con sắp xếp đi rồi về thăm em của mình. Bà cả toan lên tiếng phản đối thì ông Đặng ngắt lời: Dù gì cũng không đi lâu, chỉ cần nó về trước ngày lấy máu làm thuốc cho thằng Tuấn là được. Mọi người ai cũng lên tiếng thì bà cả cũng không tiện phản đối nữa, đành miễn cưỡng chấp nhận. Vốn bà cả muốn đưa thêm nhiều người đi cùng với Hạ Linh, nhưng cô đã từ chối. Bởi đường khá xa, mà Chí Nam nói nơi Hạ Chi ở rất nhỏ nên nhiều người theo không tiện. Sau khi nói chuyện xong, quyết định để con Lụa đi cùng cô và hứa sẽ tranh thủ trở về sớm nhất có thể. Hạ Linh trở về phòng, nhanh chóng thu dọn đồ để ngày mai lập tức lên đường. Chí Nam bất ngờ đến tìm cô. Vừa bước vào bên trong, Nam nhanh chóng nói: bởi vì cô là chị gái của Hà Chi nên tôi mới phải tới đây nhắc nhở. Hiện tại cô đã bị người nào đó yếm ngải, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bỏ mạng. Ngày mai cô phải tranh thủ đến nơi ở của Hà Chi nhanh nhất có thể. Chỉ cần tới đó, cô ấy chắc chắn giúp được cho cô. Sau khi giải ngải thành công thì tôi khuyên cô hãy cùng em mình trời đi ngay lập tức, và đừng bao giờ quay lại nơi này nữa. Nói như cậu là em gái tôi không phải bị bệnh gì phải không? Em gái cô phải bệnh thì cô mới thuận lợi rời khỏi nơi này chứ. Dù Chí Nam nói lái đi, nhưng Hạ Linh đủ thông minh để nhận ra anh cố tình nói vậy. Cô cũng biết là cậu ba đang muốn giúp mình. Cô tính toán, nếu như Hạ Chi đúng là giỏi về bùa ngải, cô sẽ nhờ em gái giải ngải cho mình, và sau đó lại quay về. Bởi cô không có ý định bỏ lại Tuấn mà rời đi. Thời gian này được anh hết lòng chăm sóc, cô đã sớm động lòng rồi. Chí Nam rời đi không lâu, Tuấn cũng đi tới. Anh đưa cho cô một số tiền khá lớn. Em giữ lấy đi, chỉ cần còn hy vọng thì đừng từ bỏ. Vậy đó rồi em đi mời thầy Lan Dỗ đến chạy chữa, biết đâu em của em sẽ khỏi bệnh. Tuấn đột nhiên ôm lấy Hạ Linh. Và sống thật tốt, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Hạ Linh giật mình nghe Tuấn nói vậy. Trong lòng cô vừa cảm động vừa có chút chua xót. Cô vòng tay ôm anh, lòng nghẹn ngào. Hai người cứ vậy mà ôm lấy đối phương. Mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ và tính toán khác nhau, nhưng tất cả đều là vì nghĩ cho người còn lại. Ngày hôm sau, Hạ Linh cùng Lụa nhanh chóng lên đường theo địa chỉ mà Nam đã đưa. Giống dĩ mọi chuyện rất thuận lợi, cho tới khi họ rời khỏi nhà họ Đặng được một ngày thì Hạ Linh đã xảy ra chuyện. Chí Nam biết cô bị người ta yếm ngải, nhưng anh nghĩ vẫn còn đủ thời gian để cô đến gặp Hạ Chi. Nào ngờ khi rời khỏi nơi này, ngải lại phát tác một cách mạnh mẽ. Sở dĩ khi còn ở lại nhà họ Đặng, Hạ Linh vẫn còn sống được là vì quỷ khí thường xuyên bảo vệ. Bây giờ rời khỏi đó, quỷ khí trong người tan hết, cũng là lúc ngải hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Dù Hạ Linh vô cùng đau đớn, nhưng các cô và Lụa đều biết thầy Lan bình thường khó mà cứu được, cho nên hai người họ chỉ có cách là phải cố gắng hết sức để tới gặp Hạ Chi. Nhưng lúc sắp tới nơi thì Hạ Linh đã hoàn toàn kiệt sức. Các người cô hốc hác, da thịt xanh xao, nhìn vô cùng đáng sợ. Không những thế, bụng của Hạ Linh ngày càng trương phình, cương cứng lên, giống như thai phụ sắp tới ngày sinh. Lụa lo lắng lắm, nó khóc hết nước mắt, rồi cố lấy thân hình nhỏ bé của mình cõng Hạ Linh đi tiếp. Chỉ còn một chút nữa thôi là hai người họ đã tới nơi. Nhưng Lụa cũng bắt đầu đuối sức, bước chân ngày càng chậm chạp hơn. Mà lúc này Hạ Chi đang ở trong nhà, đột nhiên sửng sốt. Cô đứng bật dậy, đưa mắt nhìn ra cửa. Từ lúc hai người họ đặt chân vào kết giới, Hạ Chi đã nhận ra có người đi đến. Nhưng chuyện khiến cho khó tin là cô lại cảm nhận được một trong hai người họ đang chảy cùng dòng máu với mình. Chi mở cửa lao ra ngoài. Không lâu sau, cô thấy bóng dáng của hai cô gái. Chi tới nơi cũng là lúc Linh yếu ớt ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau thì tất cả những cung bậc cảm xúc như vỡ òa. Nhưng Chi căn bản không có thời gian để xúc động, bởi vì khi này cô đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của chị mình. Họ không nói với nhau được một lời, bởi tình trạng của Hạ Linh đã vô cùng tệ, nên Hạ Chi đã vội vàng giúp đỡ Lụa đưa cô về nhà. Khi vừa bước vào cửa, Hạ Linh đau đớn đến quằn quại, nằm lăn ra đất. Hạ Chi gấp gáp cởi áo Linh ra, để lộ ra cái bụng to với lớp da bầm đen vô cùng quỷ dị. Hạ Chi trợn tròn mắt như không thể tin những gì diễn ra trước mặt mình. Khi này dù đau tới chết đi sống lại, nhưng Linh vẫn nhận ra sắc mặt của Chi không tốt. Cô biết mình đã không thể nào cứu chữa được nữa, nên cố gắng chịu đau, mà nắm lấy tay cô em gái thất lạc nhiều năm của mình. Linh mỉm cười, giọng nói đứt quãng nhưng nghe rất rõ ràng. Cuối cùng chị em ta cũng gặp nhau rồi. Thấy em khỏe mạnh, chị vui lắm. Rồi Linh đưa mắt nhìn qua con lụa đang quỳ khóc nức nở bên cạnh mình. Cô nắm lấy tay nó đưa tới trước mặt Hạ Chi. Hiểu ý, Chi liền đưa tay để ba người cùng nắm lấy tay nhau. Nước mắt Linh liên tục chảy dài trên má. Lụa, em lo giùm chị. Còn cậu hai, cậu hai. Đột nhiên trong miệng Linh không ngừng trào ra thứ chất lỏng đen ngộm. Trong bụng dường như có thứ gì đó đang không ngừng di chuyển, như muốn xé rách da thịt của cô mà chui ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, con lụa liên tục lắc đầu, chắp tay hướng Hạ Chi mà lại van xin. Hơn ai hết, cô luôn khao khát sẽ có ngày gặp lại được chị gái của mình. Nếu có thể cứu được thì sao cô có thể không làm chứ. Đáng tiếc họ đã tới đây quá trễ. Tất cả đã quá muộn để có thể làm gì đó. Nhìn chị mình đau đớn, Hạ Chi ngước mặt lên trời, điên cuồng mà hét lớn. Sau đó cô lấy ra con dao nhỏ mà bản thân luôn để trong người. Tai Hạ Chi run rẩy kịch liệt. Cô nhìn chị mình mà nói trong nước mắt. Em xin lỗi. Chuyện em làm được cũng chỉ là giúp chị không còn cảm thấy đau đớn nữa mà thôi. Rồi cô dứt khoát đâm thẳng cây dao vào ngực trái của Hạ Linh trước sự kinh hoàng của lụa. Con lụa thấy vậy liền ôm sát Hạ Linh mà khóc lớn, miệng ú ớ nói không thành lời. Từ khi bị bà cả cắt lưỡi, Mận Hai luôn ân cần chăm sóc và thương yêu nó như em gái. Thậm chí vì nó không biết chữ mà mợ phải học thủ ngữ để có thể cùng nó giao tiếp. Giờ tận mắt nó chứng kiến cảnh mợ hai đau đớn rồi chết thảm như vậy, lòng nó đau như cắt. Qua một lúc, Hạ Chi đột nhiên ngừng khóc. Ánh mắt cô lúc này trở nên đáng sợ vô cùng. Dường như những thế lực vô hình xung quanh cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô phù thủy trẻ. Từ khi giết được bà Liêu, cũng chính là sư phụ của mình, Hạ Chi đã giam giữ linh hồn bà ta lại, bắt bà ta truyền lại toàn bộ những gì mình biết cho cô. Đối với người còn sống, Hạ Chi còn sợ bị lừa gạt hay là bà ta cố tình bày trò. Nhưng đối với một linh hồn thì cô có vô số biện pháp khiến cho bà ta phải ngoan ngoãn phục tùng. Trong mấy năm nay, cô dành toàn bộ thời gian ở đây để học tập và luyện ngải. Có thể nói Hạ Chi bây giờ không phải là một người dễ dàng động vào. Thêm vào đó, tính cách của Hạ Chi trái ngược với Hạ Linh. Lúc cần thiết, cô đều trở nên vô cùng tàn nhẫn. Bình thường Chi sẽ không tùy tiện hại người vô tội, nhưng một khi đã khiến cho cô nổi giận lên thì người đó sẽ có một kết cục vô cùng thảm khốc. Lúc Hạ Chi đứng dậy cũng là lúc cánh cửa đột nhiên bị gió lớn thổi mạnh đóng sầm lại. Tiếng động quá lớn làm cho con lụa giật mình, nhưng nó chỉ kịp ngẩng đầu lên thì đã bị Hạ Chi nắm lấy cổ áo, lôi cả người nó đứng dậy. Lụa đưa đôi mắt sợ hãi nhìn người con gái có gương mặt giống hệt mợ hai đang ở đối diện với mình. Rõ ràng hai người họ giống nhau như hai giọt nước, vậy mà người này lại làm cho lụa vô cùng sợ. Nhất là đôi mắt lạnh lùng vô cảm cùng thái độ của Hạ Chi làm cho toàn thân con lụa rung lên bần bật. Dù cho lụa có bộ dáng đáng thương như thế nào đi nữa, Hạ Chi cũng không chút mềm lòng. Cô gằn giọng lên từng tiếng. Nói, là ai đã khiến cho chị tao ra nông nổi này? Nếu mày dám giấu giếm, tao chôn sống mày cùng chị của tao. Lụa dùng hai tay cố gắng ra giấu, nhưng trong mắt của Hạ Chi, nó chỉ đang quơ tay loạn xạ. Cô không kiên nhẫn, bóp chặt lấy miệng nó. Tao kêu mày nói. Nhưng lời còn chưa nói xong, Hạ Chi liền nhìn thấy lưỡi của con lụa đã bị người ta cắt mất. Cô mới có thể bình tĩnh lại đôi chút, rồi nhớ đến những lời mà trước khi Hạ Linh chết đã nói. Rõ ràng chị ấy muốn cô chăm sóc cho con bé này. cô bỏ tay ra khỏi người con lụa, rồi chỉ về phía cái bàn gần đó. Không thể lên tiếng thì tới đó lấy giấy bút viết lại toàn bộ đi. Con lụa lại lập tức quỳ xuống, dập đầu với Hạ Chi, liên tục xua tay. Không biết chữ luôn sao? Lụa liên tục gật đầu. Khi này Hạ Chi không khống chế được mà rơi nước mắt. Như vậy thì cô làm sao biết được chị mình đã xảy ra chuyện gì, và người nào là kẻ đã hại chết chị đây? Cô bất ngờ nhớ đến cuốn sách cổ của bà Liêu mà vô tình tìm được. Trong đó có đề cập đến cách lấy được những ký ức quan trọng của người khác, nhưng cách thực hiện nó vô cùng đáng sợ và kinh dị. Hạ Chi hai tay nắm chặt, nhìn về phía thi thể của chị mình. Cô nhắm mắt lại, hít sâu để lấy bình tĩnh. Tiếp theo nhìn lụa, khi này vẫn đang quỳ ở dưới đất. Hạ Chi kéo con bé đứng lên, chỉ tay vào phòng mình. Đi vào đó, tuyệt đối không được ra ngoài cho tới khi tôi gọi. Lụa ngập ngừng một lúc, nó nhìn cái xác của Hạ Linh, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Chi như van xin. Hiểu ý, chị nói: yên tâm, tạm thời chưa làm hậu sự cho dễ được. Khi nào thực hiện, nhất định sẽ để em đưa tiễn lần cuối. Suy nghĩ đã thông suốt, thái độ và cách xưng hô của Hạ Chi đối với lụa cũng thay đổi. Suy cho cùng, nó chỉ là một đứa nhỏ đáng thương. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Âm Dương Đấu, tác giả Hoa của Quỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.